Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 57. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 57 thiên. Nhà của chúng ta Tuế Tuế giỏi quá. Nhanh như vậy liền đem sở hữu tự đều học xong rồi, ở chung cư trong thư phòng. Phùng Giao Cầm cùng cô Tuế Tuế hai người ngồi ở cùng nhau. Trên bàn còn vãi một đống bàn tay đại tấm cát. Mỗi một tấm cát thượng đều có chữ viết, tổng cộng là 100 chương, mới dùng không đến 2 ngày thời gian, cô Tuế Tuế liền tất cả đều học xong, nghe được mụ mụ khen chính mình. Tiểu kẹo bông gòn hắc bạch phân minh đôi mắt cong thành trăng non. Cúi đầu thẹn thùng mà cười cười, nàng kỳ thật là biết chữ. Lại còn có nhận thức không ít, đọc thư tịch không hề chướng ngại. Bằng không trước kia cũng không có khả năng thường xuyên truy nhân loại phim truyền hình. Nhưng Phùng Giao Cầm vẫn luôn cho rằng nữ nhi là ở TV trước nghe thanh âm. Xem không hiểu mặt trên phụ đề. Căn bản không coi như một chuyện, chẳng qua cô Tuế Tuế biết chữ lại không thế nào sẽ viết. Cho nên cũng coi như là nửa cái tất học. Cũng may nàng học tập năng lực cường. Một chữ chỉ cần Phùng Giao Cầm giáo nàng viết qua mấy lần. Nàng liền rất mau sẽ viết, tiến bộ giống như thần tốc, thư thượng nói ngày thường nhiều khen một khen hai từ. Có lợi cho bồi dưỡng nàng tự tin khỏe mạnh nhân cách. Bởi vậy chỉ cần nữ nhi làm ra tới một chút thành tựu. Ở nào đó phương diện có tiến bộ, Phùng Giao Cầm đều sẽ khen nàng, nhưng mà, Phùng Giao Cầm càng giáo đi xuống càng cảm thấy kinh hãi, nàng gặp qua mặt khác cùng tuổi tiểu bằng. Hữu ở học tập biết chữ cùng viết chữ khi đều là bộ dáng gì? Tỷ như nói tốt nhất một cái cho thuê phòng hàng xóm ra tiểu nam hài. Cũng liền so Tuế Tuế lớn không đến một tuổi, đang ở đọc nhà trẻ mẫu giáo bé. Hắn biết chữ tốc độ liền rất chậm, nàng ngẫu nhiên đi ngang qua lối đi nhỏ khi, còn có thể nghe thấy cách vách đại nhân bởi vì tiểu hài tử không viết ra được tên của mình. Mà phát ra một trận táo bạo tiếng gầm gừ, nhưng nhà nàng Tuế Tuế liền không giống nhau. Nàng giáo cũng không phải cái gì, 1, 2, 3, 4. Loại này chỉ có vài nét bút họa đơn giản tự, nàng mua biết chữ tấm các thượng tự trình độ, hẳn là tương đương với tiểu học năm nhất tả hữu. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng giáo nữ nhi như thế nào đọc. Lại không nghĩ rằng nàng tùy tiện dạy hai lần. Nhà mình hài tử liền trực tiếp sẽ viết tuy rằng tự thể thực non nớt. Nhìn qua có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng viết đều là đúng. Phùng Giao Cầm nguyên bản cho rằng nữ nhi thông minh lại ngoan ngoãn. Là bởi vì nàng đương lại là đi đương thời trang trẻ em người mẫu. Lại là đi đóng phim cùng thu tổng nghệ, cùng người giao tiếp lâu rồi. Tự nhiên mà vậy mà liền so khác bình thường tiểu hài tử ngôn ngữ năng lực cường rất nhiều, nhưng là gần nhất mấy ngày nay dạy học, làm Phùng Giao Cầm hoàn toàn thay đổi cái này ý tưởng. Nàng trước kia vội vàng kiếm tiền dưỡng ra, căn bản không có thời gian giáo nữ nhi đọc sách viết chữ. Sau lại Tuế Tuế đương thời trang trẻ em người mẫu, chính mình muốn đón đưa nàng đi quay chụp cho nên cũng không rảnh. Hiện tại nàng từ cửa hàng tiện lợi từ trước, nữ nhi cũng ký hợp đồng công ty, có một cái tương đối ổn định hoàn cảnh. Nàng mới có cơ hội tay cầm tay giáo trải qua mấy ngày này học tập. Phùng Giao Cầm có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhi thông minh. Bởi vì muốn cho nữ nhi chính mình có thể học xem kịch bản. Mau chóng biết chữ là ắt không thể thiếu. Cho nên Phùng Giao Cầm ngay từ đầu là trước giáo biết chữ. Sau đó là tính toán. Nhưng bất luận là nào một loại, Tuế Tuế đều có thể học thực mau. Cơ hồ là lập tức liền học được, Phùng Giao Cầm chính mình là cái học cha. Bằng không cũng sẽ không liền đại học đều thi không đậu. Tuế Tuế nàng ba đánh nhau là lợi hại, nhưng cũng không từng học đại học, nghĩ đến ở học tập thượng cũng nên là cùng nàng không sai biệt lắm tình huống. Chẳng lẽ là phụ phụ đắc chính, hai cái học cha cuối cùng sinh ra tới một cái học bá. Không có cái nào đương mẫu thân. Sẽ không nghĩ nhìn đến chính mình nữ nhi so người khác thông minh. Tuế Tuế tuy nàng ba lớn lên xinh đẹp không nói. Hiện tại lại như vậy thông minh. Phùng Giao Cầm đánh đáy lòng cảm thấy vô cùng tự hào. quả thực do nàng chính mình vé số trúng 500 vạn còn muốn cao hứng, Tuế Tuế đã cùng Tần Thị giải trí. Ký ước, hiện tại là một người ngôi sao nhí, chẳng sợ lộ đại người đại diện người này nhìn không tôi. Sẽ không cấp Tuế Tuế áp lực quá lớn, lấy nàng đương kiếm tiền công cụ, nhưng một ít tất yếu thông cáo mỗi năm khẳng định cũng là không thiếu được. Một bên đóng phim, một bên học tập, Phùng Giao Cầm tổng lo lắng Tuế Tuế sau khi lớn lên có thể hay không hai đầu đều ăn không tiêu. Hiện tại hảo, Tuế Tuế học tập năng lực lợi hại như vậy. Học tập thượng áp lực lập tức liền giảm bớt không ít, Phùng Giao Cầm nghĩ ngày mai chính mình tìm cái. Thời gian đi hiệu sách nhiều mua điểm biết chữ tấm các. Lại đi đem tiểu học giáo tài cũng cấp mua, thừa dịp Tuế Tuế hiện tại còn không có thượng nhà trẻ. Nhiều giáo nàng một chút tri thức cũng hảo, nghe nói quốc tế nhà trẻ cạnh tranh rất đại. Bên trong tiểu bằng hữu đều là từ nhỏ học rất nhiều đồ vật. Nàng không yêu cầu nữ nhi nhất định phải lấy đệ nhất đệ nhị. Chỉ cần nàng vui vẻ vui sướng liền hảo, nhưng cũng không nghĩ nhìn đến Tuế Tuế bởi vì theo không kịp cùng lớp đồng học tiến độ mà đã chịu. Xa lánh, học tập cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Học xong rồi hôm nay kế hoạch tốt nhiệm vụ, Phùng Giao Cầm liền mang theo nữ nhi đi dưới lầu đi đi. Rèn luyện một chút thân thể. Sau đó ở tiểu khu cửa mua một ít trái cây, về nhà sau lại bồi nàng nhìn một tập phim hoạt hình, ngày hôm qua thử kính sau khi kết thúc. Phùng Giao Cầm từ Lộ Viễn Chi kia biết được nữ nhi thử kính thông qua tin tức. Nàng ngay lúc đó cảm xúc có điểm phức tạp, không biết là hẳn là cao hứng mới hảo, hay là nên phiền não mới hảo. Chu Tiểu Nguyệt nhân vật này kịch bản thượng giả thiết xác thật không? Thế nào thảo hỉ, nhưng Lục Kiến Huy đạo diễn lại là một cái đặc biệt có danh tiếng đạo diễn. Có thể biểu diễn hắn phim truyền hình, chẳng sợ chỉ là bên trong một cái tiểu nhân vật, đối Tuế Tuế tới nói đều là một cái rất lớn kỳ ngộ. Huống chi hẻm nhỏ nhân ra có lẽ vẫn là hắn thu quan chi chiến. Về sau liền sẽ không lại có cơ hội như vậy, Phùng Giao Cầm nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định tin tưởng Lộ Viễn Chi. Hắn đương nhiều năm như vậy người đại diện, có thể mang ra vài cái minh tinh hạng nhất, không có khả năng suy xét không đến điểm này. Một khi đã như vậy, hắn lần này làm Tuế Tuế đi thử kính Chu Tiểu Nguyệt nhân vật này. Khẳng định có hắn đạo lý, nhận được điện thoại ngày hôm sau buổi chiều, Phùng Giao Cầm liền mang theo nữ nhi đi ký hợp đồng. Lục Kiến Huy đạo diễn diễn thù lao đóng phim cũng không cao. Dựa vào mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử game show. Tuế Tuế hiện tại tốt xấu cũng coi như là một cái có chút danh tiếng ngôi sao nhí. Nhưng lần này thù lao đóng phim lại chỉ có thuế trước không đến 4 vạn khối, Nga. Đúng rồi, dựa theo trên hợp đồng viết, công ty đến rút ra 7 thành, Lộ Viễn Chi cái này kim bài người đại diện còn phải rút ra 1 thành. Nói cách khác, nhà nàng Tuế Tuế này 10 năm tới sở hữu tiền lời. Đều chỉ có thể lấy 2 thành. 4 vạn khối thù lao đóng phim cuối cùng chỉ còn lại có 8.000. Hơn nữa vẫn là thuế trước. Nhưng mà, liền điểm này chia làm. Cấp Tuế Tuế mời đến trợ lý cơ bản tiền lương 1 tháng đều đến 1 vạn nếu không phải ở tại cái này. Không thu các nàng tiền thuê nhà hơn 1.000 vạn xa hoa chung cư. Mỗi tháng phụ tiền lời, Phùng Giao Cầm đều phải lo lắng cho mình cùng nữ nhi có thể hay không ăn ngủ đầu đường. Gần nhất này một tuần, Phó Oánh Ngọc cùng Kỷ Mẫn hai người fan ở trên mạng xé đến khi thế ngất trời. Người qua đường phần lớn đều đứng ở Phó Oánh Ngọc bên này. Đối Kỷ Mẫn còn lại là chào phúng chiếm đa số, còn hô lên lăn ra giới giải trí như vậy khẩu hiệu nhưng trên mạng này đó phân tranh. Cùng cô Tuế Tuế cái này 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Tại đây một tuần, nàng dựa theo cơ hội cùng Kha Cảnh Dương cùng đi thu mang theo bảo bối đi lữ hành đệ tứ kỳ tiết. Mục vì cấp tiểu bằng hữu giảm phụ, trừ bỏ thu tiết mục, Lộ Viễn Chi cũng không có cho nàng lại an bài mặt khác công tác. Trước mắt nàng quan trọng nhất sự, chính là nghiên đọc hẻm nhỏ nhân ra kịch bản tháng 6 14 hào. lấy Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người chiếu vì bìa mặt tạp chí Sling ở cả nước trong phạm. Vì tiến hành khắc bản đem bán, Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế thượng chính là Hoa Hạ tạp chí thời. Trang năm đại chính khan chi nhất Sling bìa mặt, giới thời trang bất đồng với điện ảnh vòng, có chút điện ảnh tài nguyên tốt minh tinh chưa chắc sẽ đã chịu giới thời trang yêu ái. Tỉ như nói một ít một đường tạp chí bìa mặt quay chụp cùng Cao Sa Đại Ngôn. Bọn họ đối với tạp chí người mẫu cùng người phát ngôn suy xét liền thập phần cẩn thận. Không chỉ có chỉ suy xét một minh tinh danh khí, còn muốn suy xét nàng danh tiếng, thời thượng tài nguyên, phen sức mua chờ tổng hợp nhân tố, mà có thể thượng Sling cái này tạp chí thật thể khan bìa mặt. Giống nhau đều là quốc tế siêu mẫu, có tư lịch thực lực diễn viên cùng ca sĩ. Cô Tuế Tuế như vậy một cái tạm thời không có bất luận cái gì tác phẩm ngôi sao nhí. Lần này có thể thượng Hoa Hạ quốc nội một đường tạp chí thời trang bìa mặt. Hoàn toàn bởi vì mang theo bảo bối đi lữ hành cái này thân tử game show hiện giờ hỏa bạo cả nước. Cùng với có Kha Cảnh Dương cái này đương hồng lưu lượng cùng nàng cùng nhau làm cộng sự, Kha Cảnh Dương xuất đạo 3 năm, chưa từng có chụp quá thời thượng tạp chí bìa mặt, cho dù là một đường tạp chí thời trang cũng là giống nhau. Rất nhiều giải trí tạp chí nhiều lần mời đều bị hắn cấp cự tuyệt. Chẳng qua Sling chủ biên là Kha Cảnh Dương mê ca nhạc, vẫn luôn không quên hướng hắn người đại diện muốn đương ký. Lộ Viễn Chi lần này rốt cuộc lòng khẩu, nhưng là lấy cần thiết làm Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế cùng nhau thượng tạp chí bìa mặt vì yêu. Cầu mới đáp ứng, nhưng liền tính là như vậy, Cố Tuế Tuế thượng Sling tạp chí bìa mặt tin tức một khi truyền khai. Các fan đều sôi nổi chấn kinh rồi, mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ bá ra sau. Trải qua này nửa tháng điên cuồng trướng phấn. Cố Tuế Tuế Weibo fan hiện tại đã vượt qua 200 vạn. Siêu thoại cũng đã khai thông. Fan club nhân số đang ở liên tục lớn mạnh, thân là Cố Tuế Tuế fan club hội trưởng Tôn Hồng. Nhìn đến chú ý nhãi con người càng ngày càng nhiều. Có loại nhà ta có con gái mới lớn tự hào cảm, các nàng nhãi con càng ngày càng nổi danh. Về sau sẽ có càng nhiều người cùng nhau phấn nàng, cùng nhau ái nàng. Loại cảm giác này cũng thật hảo, nhưng fan club các fan cũng là lo âu. Bởi vì Cố Tuế Tuế hiện tại còn không có tác phẩm. Nhãi con tiến vào giới giải trí thời gian ngắn ngủi, quay chụp hai bộ điện ảnh đều còn không có chiếu phim. Các fan chỉ có thể một bên nhón chân mong chờ, một bên chờ mong nhãi con tân tác phẩm liền ở ngay lúc này. Sling tạp chí bìa mặt vừa ra tới. Lập tức hấp dẫn fan lực chú ý, tiểu kẹo bông gòn fan tuổi giống nhau đều ở 30 tuổi tả hữu. Các nàng tính cách thành thục, có nhất định kinh tế năng lực, nhưng sớm đã qua vì thần tượng nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng khắc kim đánh bảng tuổi tác, cũng không thế nào chấp nhất với dùng tạp chí doanh số tới chứng minh nhà mình thần tượng hồng. Không hồng, nhưng nhìn có fan mua được này bổn tạp chí. Hơn nữa trước tiên phát đến trong đàn bìa mặt hình ảnh sau. Tuyệt đại đa số nguyên bản tính toán Phật hệ dưỡng nữ ngỗng fan lập tức thay đổi chủ ý. Cái này bìa mặt chụp cũng quá có cảm giác đi, vì nhãi con khắc điểm kim tính cái gì? Lý trí lại tính cái gì? Mua nó, này dù sao cũng là nhãi con lần đầu tiên thượng tạp chí bìa mặt. Hơn nữa vẫn là một đường tạp chí thời trang, nói cái gì cũng không thể làm nhà khác fan về sau có cơ hội mượn này cười nhạo các nàng ra tiểu. Thần tượng doanh số thấp, các nàng này đó kẹo bông gòn phấn nhất định phải cấp nhãi con cũng đủ bài mặt vì nhãi con. Các nàng nguyện ý dùng một lần mua 10 bổn, không, 20 bổn đều có thể. Hết chương.